Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 221, chặt đứt sấm sét. Khoảng chừng nửa giờ qua đi, hết thảy đều chuẩn bị sắp xếp, trên trời mây đen càng âm trầm, khi thì có lôi đình né qua, ầm ầm, nương theo một trận tiếng sấm khổng lồ. Giữa bầu trời dần dần bắt đầu có mưa bụi bay xuống. Ryuko ngồi ở màu đen sân khấu trước, thấy này nghiêm mặt, hai tay cấp tốc kết ấn, tám tòa chùy tháp kể cả bên trên bùa chú dồn dập kim quang lóe lên, một tòa kết giới trong nháy mắt thành hình màn ánh sáng màu vàng óng nhạt, dường như một cái tám hình chóp cụt chạm lồng, đem tám cái chùy tháp trong vòng phạm vi bao phủ lên, dạng người rực rỡ, kích lôi. Ryuko hét lớn một tiếng, ngồi ở kết giới bên ngoài Shiranui Zenma, bốn người lúc này bắt đầu kết ấn. Sau đó hai tay vỗ một cái, từng người trước người màu vàng nhạt chùy tháp kết giới kim quang tỏa sáng, đỉnh chóp màn ánh sáng trong nháy mắt hiện ra lượng lớn phù văn, lưu chuyển không thôi, thả ra mãnh liệt lôi độn chakra gợn sóng, ầm ầm ầm ầm. Bầu trời phảng phất chịu đến một loại nào đó dẫn dắt, lôi đình đột nhiên dày đặc lên, vô số điện xà bay lượn, dường như vết rạn nứt cùng kẽ hở ở màn trời lên cấp tốc lan tràn ngăn ngắn trong vòng mấy giây. Hình như vết rạn nứt lôi đình liền che kín phía trên ngọn núi nhỏ bầu trời, tỏa ra chói mắt sáng quắc ánh sáng, dẫn lôi. Ryuko lần thứ hai hét lớn một tiếng, vẻ mặt càng nghiêm túc. Shiranui Zenma bốn người lại một lần kết ấn đánh về chùy tháp, ầm ầm. Đinh tài nhức óc tiếng sấm đột nhiên nổ vang, một đạo rừng rực lôi đình ở quần lôi cùng nhiễu bên trong xé rách bầu trời, dường như cự long ầm ầm hạ xuống, trong nháy mắt đánh trúng kết giới đỉnh chóp chùy tháp lên bùa chú lúc này có một tấm hóa thành cho bụi, tám tòa chùy tháp, tám tấm bùa chú biến thành cho bụi. Cùng lúc đó, Shiranui Zenma cũng cảm giác trong cơ thể chakra bắt đầu cấp tốc tiêu hao, ầm ầm ầm, lôi đình liền lên đỉnh đầu mười mấy mét, nơi kịch liệt bùng lên, ánh đến xung quanh một mảnh trắng xóa sáng sủa, liên kết giới cũng bắt đầu do màu vàng hóa thành màu bạc, một lần lôi tôi. Ryuko quát to, đồng thời hai tay kết ấn, kiếm chỉ một dẫn, kết giới đỉnh chóp lúc này ánh chớp lấp lóe, một tia chớp lúc này xuyên thấu qua màn ánh sáng, trong nháy mắt đánh trúng màu đen trên sân khấu vũ triệt, ầm ầm, vũ triệt trong nháy mắt bị lôi quang chói mắt nhấn chìm. Ryuko hai mắt trợn tròn, không chút nào dám thư giãn. Mấy phút sau khi lại có tám tấm bùa chú biến thành cho bụi, hai lần lôi tôi từ kết giới đỉnh chóp phát tiết lôi đình đột nhiên sáng sủa ba phần, mênh mông cuồn cuộn quán hướng vũ triệt. Lại qua mấy phút, tám tòa chùy tháp lại cắt đi một tấm bùa chú, ba lần lôi tôi, ầm ầm, lôi đình tỏa sáng rực rỡ từ màn trời cuồn cuộn mà đến. Ryuko trong thần sắc dần dần hiện ra một tia vất vả. Khoảng chừng một canh giờ qua đi, bên cạnh ánh chớp trước con mắt Ryuko sắc mặt đã có chút tái nhợt, trên trán càng là che kín mồ hôi hột, thở hồng hộc. Cái khác bốn người cũng chẳng tốt đẹp gì, cũng đa số sắc mặt trắng bệch, trên trán sinh mồ hôi. Shiranui Zenma nhìn một chút trước mắt mình chùy tháp, đã thấy thiếp ở phía trên bùa chú chỉ còn dư lại 15 tấm, đang lúc này lại có một tấm bùa chú hóa thành cho bụi, 15 tấm đã biến thành 14 tấm, bảy lần lôi tôi. Ryuko âm thanh khàn giọng mà quát, hai tay kết ấn, cả người chakra nước cuồn cuộn, ầm ầm ầm ầm ầm. Một đạo Shiranui Zenma chưa từng gặp siêu cấp lôi đình từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt Todoroki đến, trên đỉnh núi nhất thời ánh chớp tỏa sáng, hồ quang lưu tán, thậm chí mặt đất đều không được địa run rẩy, đất rung núi chuyển, mạnh mẽ sấm sét bên dưới, bồng bềnh ở trên đỉnh ngọn núi, nước mưa đều bị quét ngang không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ ngăn ngắn trong vòng mấy giây, mỗi một tòa chùy tháp bên trên liền có ba tấm bùa chú liên tiếp biến thành cho bụi, tiêu hao tốc độ nhanh chóng. Trước nay chưa từng có kinh người như vậy lôi đình, liền Ryuko giật nảy mình, khóe miệng co quặp, nhưng hắn biết rõ chính mình không có công phu kinh ngạc. Lúc này một khắc liên tục, trong tay dẫn dắt, to lớn lôi đình nhất thời liền bị chen vào kết giới bên trong, hóa thành một đạo phảng phất thực chất ánh chớp, ở vũ triệt lên tỏa ra lôi quang chói mắt, khiến cho mọi người không thể không nhắm mắt lại. Chỉ có Ryuko như cũ nhìn chằm chằm vũ triệt, mặc cho con mắt như lửa thiêu, cũng không dám thư giãn mảy may, đem hết toàn lực dẫn dắt sấm sét tôi đao nửa phút qua đi. Hai mắt liền có máu tươi tràn ra, sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy, cả người kịch liệt run rẩy, mà ở này nửa phút bên trong, mỗi tòa chùy tháp lên còn sót lại 11 tấm bùa chú cấp tốc tiêu hao hầu như không còn. Rất nhanh cũng chỉ còn sót lại 4 tấm, dừng lôi. Ryuko hét lớn, đồng thời hai tay kết ấn Shiranui Zenma, bốn người cũng liền bận bịu kết ấn. Hai tay đánh về chùy tháp kết giới đỉnh chóp, phù văn lần thứ hai hiện lên. Kim quang tỏa sáng, màu bạc cấp tốc rút đi. Bầu trời mà đến lôi đình rất nhanh suy nhược hơn nửa, ầm ầm. Nhưng vào đúng lúc này, bầu trời phảng phất bỗng nhiên bị làm tức giận. Một đạo to lớn lôi đình không có dấu hiệu nào địa bắn ra. Thẳng đến trên đỉnh ngọn núi nguyên bản đã suy vi sấm sét đảo mắt liền một lần nữa lóng lánh lên. Ánh chớp từ từ, không trung bồng bềnh, nước mưa lần thứ hai bị quét ngang hầu như không còn. A, trước mắt sấm sét nổ tung, Ryuko đột nhiên không kịp chuẩn bị, trực tiếp kêu thảm một tiếng, bị nổ lật ở địa, cả người co giật. Cùng lúc đó, bốn tấm bùa chú đảo mắt lại đi tới ba tấm, chỉ còn một tấm thạc quả cận tồn, quả lớn còn sót lại. Hisa sốt sáng nhìn ngã trên mặt đất Ryuko muốn rách cả mí mắt, vội vã hô dừng lôi. Shiranui Zenma bốn người cũng là một khắc không dám trì hoãn, lần thứ hai kết ấn đánh về chùy tháp kết giới, phủ văn kích truyền đủ để chấn động đại địa, lôi đình lần thứ hai suy nhược xuống, nhưng mà vẫn không có tiêu tan nửa giây bên trong. Cuối cùng một tấm bùa chú cấp tốc ảm đạm, chỉ lát nữa là phải không chống cự nổi cường lôi thịnh uy, biến thành cho bụi, thế ngàn cân treo sợi tóc. Kakashi bỗng nhiên đoạn quát một tiếng, trong tay ánh chớp bùng lên, diệu như thiên nhật, lại có kịch liệt nhuệ tiếng vang động, phảng phất ngàn vạn chim hót nổi lên. Chỉ thấy hắn ở chùy tháp cùng trên vách núi mũi chân liền điểm, liền thoáng qua xuất hiện ở kết giới đỉnh chóp, sấm sét chi chếch, hắn tay kinh sáng quắc ánh chớp, ra sức vung cánh tay cắt ngang. Todoroki, lôi đình nổ tung, hồ quang quét ngang, Kakashi lúc này liền bị đánh bay ra ngoài, cùng thiên liên kết sấm sét trong nháy mắt tiêu tan. Mà cùng lúc đó, chùy tháp lên cuối cùng một tấm bùa chú cũng biến thành cho bụi, không thấy hình bóng. Âm một tiếng, Kakashi ngã xuống đất, trên đỉnh ngọn núi kinh người động tĩnh liền như vậy lắng lại. Hi sao cùng khác một cái thanh niên vội vã chạy đến Ryuko bên người, Shiranui Zenma cũng đi đem Kakashi đỡ lên, đến Ryuko cùng Kakashi đều rơi vào hôn mê. Ryuko càng là đầy mặt máu tươi, khí tức yếu ớt, Shiranui Zenma không dám trì hoãn, trực tiếp một cái phi lôi thần thuật, dẫn theo mấy người tới đến Konoha bệnh viện, nhanh cứu người. Phụ cận hai cái chữa bệnh ninja bị đột nhiên xuất hiện mấy người sợ hết hồn, nhưng cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa, liền vội vàng đem Ryuko cùng Kakashi đưa đến trị liệu thất tiến hành trị liệu. Chỉ chốc lát sau, một người trong đó chữa bệnh ninja đi ra, Hisao có chút sốt sắng hỏi: "Thế nào, chữa bệnh ninja, Hatake Kakashi không có quá đáng lo, đã tỉnh lại, không nằm viện cũng không có vấn đề gì, có điều Ryuko tiền bối, lão sư hắn làm sao? Chữa bệnh ninja trầm mặc 2 giây, con mắt của hắn chịu thương tổn nghiêm trọng, thị lực đem nghiêm trọng giảm xuống, thậm chí có thể mù ngoài da, thân thể của hắn cũng bị thương rất nặng, cân nhắc đến hắn tuổi tác kết quả tạm thời còn khó nói, bầu không khí nhất thời yên tĩnh chữa bệnh. Ninja đang muốn nói nữa, Shiranui Zenma nhưng đột nhiên biến mất không gặp, nhìn ra mấy người đều là sững sờ, nhưng mà sau một phút, Shiranui Zenma liền một lần nữa về đến chỗ này, bên người còn nhiều 2 người, một heo chữa bệnh ninja đầu tiên là sững sờ. Lập tức vừa mừng vừa sợ, kích động vạn phần, hầu như không kềm chế được. Sunet đại nhân, người tới chính là Sunet. Shizun cùng với Đồn Đồn, Dầm Gì, Đồn Đồn ở Shizun trong ngực. Mờ mịt chung quanh địa kêu 2 tiếng, Sunet trên mặt phảng phất có chút không tình nguyện. Hai tay ôm ở trước ngực, nói rõ trước a, ta chỉ đạo, không tự mình thi trị, đây là tự nhiên. Phiền phức ngài, Shiranui Zenma nói rằng Shizun đem Đồn Đồn giao cho Shiranui Zenma. Nhìn về phía chữa bệnh ninja, người bệnh ở nơi nào? Đi theo ta, chữa bệnh ninja thu rồi mấy phần kích động. Dẫn Shizun cùng Sunet tiến vào trị liệu thất, 3 người mới vừa vào đi không bao lâu. Kakashi liền bị một cái chữa bệnh ninja nâng đi ra. Kakashi, người cảm giác thế nào? Shiranui Zenma hỏi, không có chuyện gì, Kakashi thở ra một hơi. Ở nâng đỡ ngồi vào cái ghế một bên lên, nghỉ ngơi lên hi sao lúc này nói rằng, Kakashi, ngươi vừa dùng cái kia nhẫn thuật tên gọi là gì, lại có thể chặt đứt sấm sét, quả thực quá lợi hại. Kakashi vẽ mỉm cười, trước đây không lâu vừa hoàn thiện mới nhẫn thuật, tên còn chưa nghĩ ra, bách độ tìm tòi tám nhất trung văn. VKM không quảng cáo từ tiểu thuyết lưới quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.